Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, công kích linh hồn. Lực lượng linh hồn, Long Thiên hai mắt tỏa sáng, Tiêu Dao Tử chửi ầm lên, lại giống như thể hồ quán đỉnh, ở trước mặt của hắn mở ra một cái quang minh đại đạo. Đúng nga, mình còn có lực lượng linh hồn lá bài tẩy này. Loại này đòn sát thủ, lúc này không cần, chờ đến khi nào? Tinh thần hải bên trong, gợn sóng nhất thời, Long Thiên cái kia khổng lồ hung hồn lực lượng linh hồn mờ mịt mà lên. Sau một khắc, Long Thiên đã là tinh thần phấn chấn, đầu hơi trao đảo một cái, một cỗ khổng lồ lực lượng linh hồn, vô ảnh vô hình, vô thanh vô tức, trong lúc đó bay lên. Này! Long Thiên hăng hái hét lớn một tiếng, trường đao trong tay tách ra quang mang rực rỡ, phảng phất một đạo xẹt qua chân trời trường hồng, vung vẩy ra ngoài, kia hắc thiết thương huyễn hóa mà ra vô số đạo màu đen thương mang. Vừa mới tiếp xúc đến đao này tức giận trường hồng, tựa như cùng liệt diễm hạ tan giã băng tuyết, trực tiếp tán loạn lái đi. Bạch Mãng không khỏi thật sâu nhíu mày. Long Thiên tại thương thế nghiêm trọng như vậy tình huống dưới, lại đột nhiên bộc phát ra cường đại như vậy sức chiến đấu cùng đấu trí. Quả nhiên là triệt để nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá, giờ phút này lại không phải chần chờ thời điểm. Bạch Mãng hai tay lắc một cái, hắc thiết thương hóa phức tạp thành đơn giản, thật đơn giản một cái đâm thẳng, lại là đâm hướng đao khí trường hồng vị trí hạch tâm. Long Thiên kia tay cầm đao cổ tay, Long Thiên mắt sáng lên, khóe miệng cong lên một vòng nụ cười thản nhiên, ý niệm động chỗ, một cỗ tinh thuần bàng bạc linh hồn chi lực, vô ảnh vô hình hướng Bạch Mãng bạo tập mà đi. Cùng lúc đó, trường đao trong tay của hắn thì là có chút nhất chuyển, trên thân đao đao cương quanh quẩn. Trực tiếp hướng về hắc thiết thương mãnh liệt đâm mà đến đầu mũi thương chém ngang đi qua. Keng, đao thương giao kích thanh âm vang lên trong nháy mắt. Bạch Mãng đột nhiên như bị điện giật, chỉ cảm thấy trong đại não như gặp phải trọng kích. Một cỗ khoan tim thấu xương kịch liệt đau nhức bỗng nhiên từ trong đại não truyền đến. Đau đầu muốn nứt, kịch liệt đau nhức phía dưới. Bạch Mãng căn bản đã mất mảy may sức chống cự. Hắc thiết thương tuột tay mà bay, một cỗ băng hàn bạo liệt nguyên lực vọt thẳng tiến trong kinh mạch của hắn. Như vào chỗ không người, Bạch Mãng gương mặt lập tức trở nên xanh xám một mảnh. Ngay sau đó, Long Thiên đột nhiên bay lên một cước, hung hăng đá vào Bạch Mãng ngực. Hắn toàn bộ thân thể lập tức bay ngược mà ra, trùng điệp ngã xuống tại 10 mét có hơn cứng rắn trên mặt đất. Trong miệng máu tươi phảng phất không cần tiền cuồng phún mà ra. Tĩnh, yên tĩnh, lớn như vậy quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Những cái kia lúc trước nhìn thấy nhà mình đoàn trưởng đại triển thần uy, mắt thấy là phải đem Long Thiên đưa vào chỗ chết mà gieo hò trợ uy các dòng binh. Phảng phất tất cả đều bị bóp chặt cổ, nhếch to miệng lại không phát ra thanh âm nào đến. Mặt mũi tràn đầy hãi nhiên cùng không dám tin, liền ngay cả Long Thiên cũng không khỏi trố mắt một lát. Nói thật, hắn đang thi triển ra công kích linh hồn lúc cũng căn bản không có yêu cầu xa vời sẽ có hiệu quả như thế, chỉ là nghĩ tại phá giải Bạch Mãng sát chiêu sau khi có thể làm hắn có một lát thất thần, tự mình liền có thể thừa cơ đoạt lại chủ động. Nếu như thuận tiện lại cho Bạch Mãng tạo thành một điểm thương thế liền tốt nhất. Chỉ là không có nghĩ đến, công kích linh hồn lại có uy lực như thế. Vậy mà trực tiếp khiến Bạch Mãng hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Đến mức bị Long Thiên thật đơn giản một cước đạp bay ra ngoài. Xem ra, liền xem như bất tử, cũng là triệt để phế. Nhẹ nhàng lắc đầu, Long Thiên lấy lại tinh thần. Cầm đao chậm rãi hướng Bạch Mãng đi đến, trước mắt thiết yếu nhất, chính là xác nhận Bạch Mãng thương thế, có phải hay không giống nhìn qua như vậy nghiêm trọng. Ngươi, Ngươi đừng tới đây. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Long Thiên hướng mình đi tới. Bạch Mãng kinh hoàng không thôi, nhưng là cái này mới mở miệng, lại là dọa tự mình nhảy một cái. Thanh âm của hắn khàn giọng, đúng là tựa như phá la. Tại sao có thể như vậy? Yêu thuật, nhất định là yêu thuật. Ngươi không được qua đây. Không được qua đây. Chấm ngoặc kép, Bạch Mãng hiển nhiên đã có chút thần trí không rõ. Một bên lời nói không có mạch lạc kêu, một bên giãy giụa lấy lui về phía sau. Chỉ là hắn bây giờ thương thế cực kỳ nghiêm trọng, giãy giụa nửa ngày cũng không thể di động mấy phần. Nhìn xem Bạch Mãng bộ dáng như vậy, Long Thiên trong lòng cũng là không khỏi thất kinh. Tự mình vừa rồi công kích linh hồn, tựa hồ đã thương tới đến Bạch Mãng bản nguyên linh hồn. Nếu không Bạch Mãng đường đường một cái dòng binh đoàn trường, cũng là nhìn quen thắng bại sinh tử chi nhân, liền xem như trọng thương ngã gục, cũng không nên biểu hiện được không chịu được như thế. Nghĩ tới đây, Long Thiên tại xác nhận Bạch Mãng thương thế về sau, phát ra một đạo hơi có vẻ ôn hòa linh hồn chi lực, trấn an một chút Bạch Mãng hỗn loạn thần trí. Trong lòng của hắn còn có nghi hoặc muốn hỏi rõ ràng. Không nói những cái khác, đơn cái này tiệt mạch thứ huyết chi thuật lai lịch, liền làm Long Thiên hiếu kỳ không thôi. Đừng nhìn Tiêu Dao Tử khịt mũi coi thường, chẳng thèm ngó tới, nhưng Long Thiên nhưng trong lòng thì minh bạch vô cùng. Loại thủ đoạn này, tuyệt không phải Bạch Mãng một cái nho nhỏ cấp 2 vũ sư đủ khả năng có. Đương nhiên, cũng không thể bài trừ Bạch Mãng là chợt có kỳ ngộ. Dù sao loại sự tình này cũng không phải không có khả năng. Nhưng là từ Long Thiên nhận ra tiệt mạch thứ huyệt thuật về sau Bạch Mãng phản ứng đến xem, Long Thiên cảm giác nhạy cảm đến, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tại Long Thiên linh hồn chi lực trấn an dưới, Bạch Mãng thời gian dần qua khôi phục thần trí. Ánh mắt của hắn phức tạp nhìn xem Long Thiên, chán nản nói, ngươi thắng, muốn chém giết muốn róc thịt, động thủ đi, ngươi rất muốn chết à. Long Thiên thản nhiên nói, không muốn. Bạch Mãng trả lời ngược lại là dứt khoát, nhưng là, ngươi sẽ bỏ qua ta à. Thẳng thắn nói, sẽ không. Long Thiên mỉm cười lắc đầu, nhưng là có chuyện ta rất hiếu kỳ, muốn hỏi một chút rõ ràng, dù sao là chết, ta lại vì cái gì phải nói cho ngươi đâu? Bạch Mãng chế giễu hỏi lại, có đôi khi, có thể chết thống khoái đi, nhưng thật ra là một chuyện rất hạnh phúc. Long Thiên bình tĩnh nói ra, đạo lý này, ngươi đừng nói cho ta ngươi không hiểu. Ta hiểu. Bạch Mãng ánh mắt xâm nhiên nhìn chằm chằm Long Thiên, nửa ngày, mới cúi đầu cười thảm. Tốt a, ngươi hỏi, ta nói, tiệt mạch thứ huyệt, ngươi là từ đâu học được? Long Thiên bình tĩnh hỏi, còn có, sau lưng của ngươi, có phải hay không còn có người nào? Hoặc là tổ chức? Nghe được Long Thiên câu nói đầu tiên lúc, Bạch Mãng trên mặt một bộ quả nhiên không ngoài sở liệu của ta biểu lộ. Nhưng khi Long Thiên câu nói thứ hai mở miệng về sau, hắn lại là lúc này thần sắc đại biến, dưới khiếp sợ thốt ra, làm sao ngươi biết? Chấm ngoặc kép, ta đoán. Long Thiên cười một tiếng, hiện tại xem ra ta đoán đúng. Đoán. Bạch Mãng hiện ra nụ cười khổ sở, như tin như không, do dự. Chờ một lúc, Bạch Mãng tựa hồ quyết định, ngẩng đầu nhìn Long Thiên nói ra, tốt, ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ta không thể ở chỗ này nói, mang ta vào trong nhà. Vì cái gì? Long Thiên nhíu mày, bởi vì ta muốn nói sự tình, người biết đều sẽ chết. Bạch Mãng nhìn quanh quảng trường bốn phía, nói khẽ, những người này đều là cùng ta vào sinh ra tử huynh đệ, ta không muốn bọn hắn vì vậy mà mất mạng. À, phải không? Long Thiên nhếch miệng lên khẽ cong ý vị thâm trường ý cười. Đã ngươi có này tâm, ta tựa như ngươi mong muốn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,